Vạn đạo Long Hoàng, chương 714, phản đồ, góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, còn chưa tới Thánh Sơn, bây giờ nói ta là cái gì thiên mệnh chi nhân, quá sớm, ta cũng không biết như thế nào cho các ngươi cổ tổ thức tỉnh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh mỉm cười nói, Lục Minh, ngươi đừng khiêm nhường rồi, ta có loại cảm giác lúc này đây Thánh Sơn chuyến đi có thể làm cho cổ tổ thức tỉnh đấy, khẳng định trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác đấy, nói thật nếu không có ngươi tất nhiên ngoại chi nhân, một ngày nào đó phải đi về, nhưng lại có tạ cô nương xinh đẹp như vậy hồng nhan chi kỳ ta thật muốn đem ngươi lưu ở bên cạnh ta, làm nam nhân của ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, Xích Nguyệt chớp mắt to, nói chuyện phi thường trực tiếp. Khục khục, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh không ngừng ho khan, hắn không nghĩ tới, Xích Nguyệt rõ ràng trực tiếp như vậy, quả nhiên lòng đất nhân loại cùng bên ngoài không quá đồng dạng. Bên cạnh Tạ Niệm Khanh sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, nói. Ta cũng không phải hồng nhan chi kỳ của hắn, Xích Nguyệt cô nương, người đưa hắn lưu lại làm nam nhân của ngươi a, cái này sắc lang, khẳng định một vạn nguyện ý, copy nội dung từ truyện 88. Là sao, ta đây đã có thể không khách khí rồi. Xích Nguyệt hì hì cười cười, ánh mắt tại Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh lượng trên thân người quét tới quét lui. Copy nội dung từ truyện 88. Sắc lang, tranh thủ thời gian đáp ứng a, Tạ Niệm Khanh mắt to từ chằm chằm vào Lục Minh, một câu từng cái chữ, đều cắn đặc biệt trọng. Copy nội dung từ truyện 88. A hát ha ha, rượu này uống ngon thật ha ha, hôm nay ánh trăng thật đẹp a hát. Lục Minh bưng lên một chén rượu uống một hớp lớn, xấu hổ cười to. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, này chính là thế giới dưới lòng đất, ở đâu ra ánh trăng? Copy nội dung từ truyện 88. Hai ngày sau, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Xích Nguyệt, Xích Kim Không, Xích Kim Sơn, cũng có mấy cái Xích Báo Bộ Lạc tộc lão, tề tụ Xích Báo Bộ Lạc đời trước tộc trưởng bị phong ấn cái hạp cốc kia. Xích Huyết Sa cùng Độc Xà Huyết Vụ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại có thể phá giải cuối cùng 36 tòa phong ấn đại trận rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đi nhanh đi về phía trước, vung tay lên, một đoàn Xích Huyết Sa lơ lửng trên không trung, lập tức hắn xuất ra một cái chứa Độc Xà Huyết Vụ bình ngọc, mở ra bình ngọc, huyết vụ bay ra cùng Xích Huyết Sa hỗn hợp cùng một chỗ. Đón lấy, Lục Minh ngón tay trên không trung cực tốc huy động, tốc độ cực nhanh, không trung trực tiếp xuất hiện đạo đạo ảo ảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, từng đạo minh văn, bám vào Xích Huyết Sa cùng Độc Xà Huyết Vụ lên, bay thấp hạ phía trước phong ấn trong đại trận. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người, đều ngừng thở, lặng lặng nhìn, Xích Kim Không đẳng nhân, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Nhưng có một người ngoại lệ, cái kia chính là Xích Kim Sơn, hắn trong mắt có chút lo nghĩ, ánh mắt lập lòe bất định. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, phong ấn đại trận hào quang lập lòe, một đầu cực lớn thất thải độc xà tấn công mà ra, bất quá tại thất thải độc xà trên người, lại bao phủ một tầng huyết sắc hồng sương mù. Copy nội dung từ truyện 88, phanh, thất thải độc xà bổ nhào một nửa, ở giữa không trung sụp đổ ra. Copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com, cuối cùng 36 tòa đại trận, thứ nhất tòa đại trận phá. Lục Minh tiếp tục phá giải, ngón tay không ngừng huy động, Xích Huyết Sa cùng Độc Xà Huyết Vụ cũng đang không ngừng tiêu hao hết. Copy nội dung từ truyện 88, không lâu thứ hai tòa đại trận phá, đọc truyện tại T copy nội dung từ truyện 88. Cứ như vậy, một tòa tiếp một tòa đại trận bị Lục Minh phá giải. Lục Minh mỗi phá giải cửu tòa đại trận, muốn khoanh chân mà ngồi, khôi phục tinh thần chi hỏa. Copy nội dung từ truyện 88, đảo mắt chính là hai ngày thời gian. 36 tòa đại trận, chỉ còn lại có cuối cùng một tòa rồi, Xích Kim Không đẳng nhân, trừng to mắt từ chằm chằm vào, ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ kích động, liền hô hấp đều ồ ồ lên. Copy nội dung từ truyện 88, mà Xích Kim Sơn, tắc thì nắm chặt nắm đấm, thời gian dần qua động đậy thân thể, đi vào phía trước nhất tới gần Lục Minh vị trí. Theo Lục Minh ngón tay nhảy lên, từng đạo minh văn, rơi trên mặt đất ở bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Tí ti, lúc này đây tổng cộng 3 đầu thất thải độc xà bay ra trên không trung sụp đổ. Copy nội dung từ truyện 88, phong ấn giải khai trời giúp ta Xích Báo Bộ Lạc A Hát. Xích Kim Sơn quát to một tiếng, thân hình cái thứ nhất di chuyển, trực tiếp hướng về trong sơn cốc vọt lên đi vào. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, bước chân có chút một cái, một đầu dây leo lao ra, đến Xích Kim Sơn quấn chặt lấy. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyện gì xảy ra? Lục Minh, là ngươi làm gì? Xích Kim Sơn gào thét. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi gấp cái gì? Lục Minh cười lạnh một tiếng, thân hình hướng về trong sơn cốc vọt lên đi vào. Copy nội dung từ truyện 88. Xích Kim Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ khôi lỗi xuất hiện, đã phá vỡ dây leo, hắn cũng vọt lên đi vào. Cùng lúc đó, Xích Kim Không Đẳng Nhân cũng gấp nhanh chóng hướng về trong sơn cốc vọt lên đi vào. Sơn cốc không lớn, một sông đi vào không bao lâu, Lục Minh liền chứng kiến một cỗ khô lâu, dựa vào vách tường, khoanh chân mà ngồi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh liếc thấy đến, tại khô lâu một tay chảo lên, cầm lấy một khối ngọc bài, trên ngón tay, mang theo một cái chữ vật giới chỉ. Cốt ngay, copy nội dung từ truyện 88, phía sau, Xích Kim Sơn gào thét, Lục Minh cười lạnh chân nguyên một cuốn, đến khô lâu chữ vật giới chỉ này khối ngọc bài cuốn tới trong tay. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh, ngươi làm gì? Ngươi muốn cướp lấy đời trước tộc trưởng bảo vật muốn chết. Xích Kim Sơn ánh mắt lạnh lẽo, điều khiển khôi lỗi, hướng về Lục Minh sát tới. Copy nội dung từ truyện 88, D-A-N-G-G, lúc này, một con khác khôi lỗi lao ra, chặn Xích Kim Sơn khôi lỗi, là Xích Kim Không xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Tộc trưởng, ngươi không muốn ngăn cản ta, ngươi có lẽ thấy được tiểu tử này bụng dạ khó lường, muốn cướp lấy đời trước tộc trưởng bảo vật. Xích Kim Sơn quát, copy nội dung từ truyện 88. Xích Kim Sơn, ngươi gấp cái gì? Ai nói ta muốn đoạt lấy các ngươi đời trước tộc trưởng bảo vật rồi hả? Ta chỉ là lấy đến đưa cho tộc trưởng mà thôi. Lục Minh vung tay lên, ngọc bài cùng chữ vật giới chỉ, bay về phía Xích Kim Không, bị Xích Kim Không một bà chộp trong tay. Copy nội dung từ truyện 88. Xích tộc trưởng, này khối ngọc bài, hẳn là đời trước tộc trưởng trước khi Lâm Trung lưu lại, có lẽ sẽ có một ít tin tức trọng yếu, ngươi không ngại nhìn một chút. Lục Minh cười nói, copy nội dung từ truyện 88, mà Xích Kim Sơn sắc mặt âm trầm vô cùng, copchuyenaudio.com, Xích Kim Không cầm lấy ngọc bài, tinh thần lực chìm vào trong đó, lập tức sắc mặt đột nhiên đại biến, trở nên cực kỳ khó coi. Copy nội dung từ truyện 88, Xích Kim Sơn thân hình, tại chậm rãi hướng ra phía ngoài di động. Chư vị tộc lão, nắm bắt Xích Kim Sơn, copy nội dung từ truyện 88, Xích Kim Không đột nhiên giống to, mấy vị tộc lão tuy nhiên sững sờ, nhưng không chút do dự, khôi lỗi xuất hiện đến Xích Kim Sơn vây vào giữa. Tộc trưởng, đây là ý gì? Copy nội dung từ truyện 88, Xích Kim Sơn sắc mặt khó coi vô cùng, ý gì? Ha ha, Xích Kim Sơn, ta thật sự không nghĩ tới, năm đó lại là ngươi phản bội đời trước tộc trưởng, nếu không có như vậy, đời trước tộc trưởng như thế nào sẽ gặp ngộ vây công, cuối cùng vẫn lạc. Đời trước tộc trưởng trước khi Lâm Trung, đã đem hết thảy ghi chép tại đây ngọc bài bên trong, Xích Kim Sơn, ngươi phải bị tội gì? Copy nội dung từ truyện 88, Xích Kim Không giống to con mắt đỏ lên, lòng hắn đau nhức, hắn vạn vạn không nghĩ tới, năm đó lại là Xích Kim Sơn phản bội đời trước tộc trưởng. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh gật gật đầu, quả là thế. Lúc trước, Xích Nguyệt dẫn hắn tới đây, nói hắn có thể phá giải phong ấn đại trận, Xích Kim Sơn tự kiệt lực phản đối, thậm chí muốn tìm lý do đánh chết Lục Minh, này bản thân tự rất kỳ quái. Copy nội dung từ truyện 88, những người khác đều là ôm Lục Minh vạn nhất năng phá vỡ ý định, lại để cho Lục Minh nếm thử, chỉ có Xích Kim Sơn kiệt lực ngăn trở tựa hồ, hắn sợ Lục Minh phá vỡ tại đây phong ấn. Cho nên đằng sau, Lục Minh vẫn đề phòng hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa rồi phá vỡ cuối cùng một tòa đại trận thời điểm, Lục Minh tựu đề phòng hắn, lấy trận pháp ngăn trở vượt lên trước đạt được Xích Báo bộ lạc đời trước tộc trưởng vật lưu lại, nếu trước rơi vào tay Xích Kim Sơn, hắn nhất định sẽ tiêu hủy chứng cứ. Mấy cái tộc lão nghe vậy, sắc mặt cũng là đại biến, mặt âm trầm nhìn xem Xích Kim Sơn. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ha, mắt thấy bại lộ, Xích Kim Sơn cười ha hà, nói. Đúng vậy, hết thảy đều là ta làm, bản đến đã nhiều năm như vậy rồi, hết thảy đều muốn tan thành mây khói, đều là tiểu tử này, phá hủy đây hết thảy, thiên muốn vong ta à, copy nội dung từ truyện 88. Mên bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô xì. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.